Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 515, phân chia phần thưởng 2. Lâm Hữu, ta cầm bí bảo này không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Lâm Hữu mỉm cười. Dù sao binh chủng của ta rất tạp, cho ta bí bảo này cũng không phát huy ra nhiều hiệu quả. Ha ha, ta sẽ không khách khí. Nhận được câu trả lời từ Lâm Hữu, miệng Nghiêm Liệt sắp ngoác tới mang tai, hắn vội vàng ôm bí bảo vào lòng, vui rạo rực tiếp tục đánh giá. Bộ dáng vội vàng trực tiếp khiến hai người còn lại buồn cười một trận. Tiếp theo, bọn họ nhìn về phía bảo vật cuối cùng. Cái bào tử dạng quả cầu ánh sáng kia, cũng bảo vật có vẻ ngoài gần với hệ thực vật nhất, khiến Lâm Hữu cũng không nhịn được chờ mong. Tên thánh vật, triệu hồi vô tận, hệ thực vật. Cấp bậc 1, toàn bộ thuộc tính cộng 5%, vật triệu hồi đạt được 5% thuộc tính của bản thể. Cấp bậc 2, toàn bộ thuộc tính cộng 10%, vật triệu hồi đạt được 5% thuộc tính của bản thể. Cấp bậc 3, chưa mở khóa toàn bộ thuộc tính cộng 15%, vật triệu hồi đạt được 5% thuộc tính của bản thể. Cấp bậc 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa, bào tử tái sinh. Bào tử tái sinh, bị động khi vật triệu hồi tử vong, sẽ phân chia thành hai bào tử, tái sinh thành thân thể giống nhau, liên tục trong một phút, không thể lặp lại. Đặc tính, lãnh địa toàn bộ thuộc tính cộng 15%, vật triệu hồi đạt được 10% thuộc tính bản thể. Đặc tính, thông dụng hiệu quả của thánh vật tăng lên theo phạm vi của không gian bản nguyên. Thánh vật lãnh địa hệ thực vật. Thật sự ra rồi. Lâm Hữu kích động vạn phần, ngay cả hô hấp cũng biến thành dồn dập. Hơn nữa sau khi hắn nhìn thấy thuộc tính thánh vật, trong lòng lại rung động không thôi. Tăng lên 30% toàn bộ thuộc tính, còn cao hơn 6% so với thánh vật sinh trưởng giả mang hắn đang dùng. Đó cũng không tính là cái gì, khiến cho hắn khiếp sợ chính là đặc tính thứ hai, vật triệu hồi đạt được thuộc tính của bản thể. Hơn nữa sau khi mở hết, sẽ trực tiếp đạt tới 15%. Ý nghĩa là gì? Nghĩa là binh chủng sinh sản thêm của hắn như hoa bất tử, thụ yêu của cổ thụ tự nhiên, thụ ma của sứ giả yêu tinh, đều có thể đạt được thuộc tính bản thể thêm vào. Phải biết rằng, bình thường thuộc tính của vật triệu hồi đều thấp hơn bản thể, nhiều nhất chỉ tương đương với tiêu chuẩn ma thú đồng cấp bình thường mà thôi. Nhưng nếu có thánh vật cộng thêm này, kết quả sẽ khác. Dù sao binh chủng của hắn cũng không giống lãnh chúa khác, bọn chúng có rêu cộng sinh tăng phúc, mà thuộc tính của rêu cộng sinh cũng được tính là thuộc tính cơ sở của bản thể. Hơn nữa thuộc tính của thánh vật này cao, tuyệt đối là cao nhất trong tất cả thánh vật hắn từng nhìn thấy. Bảo bối tốt. Ngay cả Nghiêm Liệt bên cạnh, cũng không nhịn được sợ hãi than, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Thánh vật bình thường chỉ tăng một loại thuộc tính, và giá trị lớn nhất chỉ đạt tới 20% mà thôi. Lần này thì hay rồi. Chẳng những cộng thêm quá cao, đặc tính khác còn là loại đặc thù cực kỳ hiếm thấy. Hoàn toàn có thể gọi là cực phẩm trong đám thánh vật. Đáng tiếc, lại là hệ thực vật. Vẻ mặt Tư Đồ Kiếm đầy tiếc nuối, nếu thánh vật lãnh địa này là hệ côn trùng thì tốt biết bao. Tuy thuộc tính bản thể của binh chủng hắn sở hữu cũng cao, nhưng nó cũng khiến hắn tăng lên cực kỳ lớn. Dựa theo ước định, thứ này là của ngươi. Hắn nhìn về phía Lâm Hữu vẫn đang chìm trong rung động. Cảm ơn. Lâm Hữu trịnh trọng cảm kích, lúc này mới hít sâu một hơi, thu lại thánh vật và binh chủng, trong lòng vẫn tiếp tục rung động không thôi. Sau đó, Tư Đồ Kiếm cầm lấy bản vẽ kiến trúc mình vừa ý hồi nãy. Nếu như vậy, thứ này thuộc về của ta, luận giá trị thì thánh vật của Lâm Hữu là cao nhất, sau đó là bí bảo của Nghiêm Liệt. Nhưng vừa rồi Nghiêm Liệt đã đánh chết lãnh chúa, cho hắn lấy 5 viên tinh hoa cấp 7, tinh hoa còn lại về ta, không có vấn đề chứ. Không có vấn đề. Có thể. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, không có ý kiến gì về phương án phân chia của Tư Đồ Kiếm. Thậm chí hắn còn kiếm lời nữa. Bởi vì nếu thật sự dựa theo tiêu chuẩn thị trường để định giá, với giá trị thánh vật lãnh địa của hắn, chỉ sợ còn phải bù thêm vào. Chỉ là bọn họ chọn dùng đội ngũ phân phối, cho nên mới không làm nghiêm cẩn như vậy thôi. Được rồi, thứ này đã phân phối xong, chúng ta còn phải ở lại đây. Săn giết ma thú kiếm nhiều ma năng một chút, tối nay mới trở về, Lâm Hữu ngươi có muốn đi cùng hay không? Tư Đồ Kiếm cất xong đồ của mình rồi phát ra lời mời với Lâm Hữu. Nghiêm Liệt bên cạnh, cũng nhìn qua hắn. Sau khi trải qua chiến đấu vừa rồi, bọn họ đã cảm nhận được thật sâu sắc tầm quan trọng của một đồng đội hệ trị liệu kim khống chế. Dù Lâm Hữu chỉ có cấp 7, nhưng thực lực và tiềm lực lại không thể nghi ngờ. Thứ làm liên lụy hắn chính là không đủ thời gian tích lũy. Cho nên kể cả khi bọn họ đã lên tới cấp 8, vẫn không có ý tứ xem nhẹ Lâm Hữu, ngược lại còn đối xử với hắn như người ngang cấp. Tốt, dù sao hiện giờ ta cũng rất thiếu ma năng. Lâm Hữu suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý lời mời của bọn họ. Sau khi ba người ngồi tại chỗ hồi phục, cả đám rời khỏi sơn cốc, hợp tác săn giết ma thú phụ cận. Mãi cho đến khi sắc trời bắt đầu tối, mặt trời dần dần hạ xuống. Bọn họ mới chạy về thánh vực, trở lại bên trên quần đảo trôi nổi. Sau khi đám người ước hẹn sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau, từng người tự truyền tống quay về lãnh địa của mình. Thay thánh vật mới trước. Lâm Hữu vội vàng cưỡi lên rồng yêu vương bay khỏi lãnh địa, chạy tới trung tâm thành. Tuy hiện giờ thuộc tính thêm vào của thánh vật mới này thấp hơn 1% so với sinh trưởng giả mang nhưng lại hơn ở đặc tính thứ hai quá mức ngưu bức. Hơn nữa chờ sau khi hắn lên tới cấp 8, chắc có thể mở khóa thuộc tính cấp 3 của thánh vật, hiệu quả trực tiếp tăng vọt, thánh vật sinh trưởng giả mang không thể so sánh được. Về phần sinh trưởng giả mang tăng gấp đôi tốc độ sinh trưởng và khôi phục của thực vật, cũng không quá quan trọng với hắn. Dù sao thiên phú chủng tộc của hắn đã có hiệu quả tăng tốc độ khôi phục rồi. Kể cả bây giờ còn rất yếu, nhưng về sau sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mà kỹ năng lĩnh vực rừng rậm đã lĩnh ngộ sau khi lãnh địa lên cấp 7, cũng đủ để giải quyết vấn đề sinh trưởng của thực vật, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tình hình gieo trồng lương thực trong lãnh địa. Lãnh chúa đại nhân, sao ngài lại tới đây? Ngụy Cương đang tuần tra ở phụ cận quảng trường trung tâm, rất nhanh đã phát hiện ra Lâm Hữu từ không trung rớt xuống, vội vàng đi lên nghênh đón. Lúc này, đã là chạng vạng tối. Cũng bắt đầu có nhiều người tụ tập ở quảng trường trung tâm, tiến tới chợ đêm, hoặc là đến trước mặt pho tượng cầu nguyện đạt được chúc phúc. Trên đất trống, thậm chí còn có không ít đứa nhỏ chân trần đuổi nhau đùa giỡn, cùng người đi đường dạo mát sau khi ăn xong, khiến cả trung tâm quảng trường đều trở nên náo nhiệt. Hiển nhiên sự xuất hiện của Lâm Hữu đã khiến nhóm cư dân lãnh địa chú ý, bọn họ đều ngừng nhìn xung quanh, để súng lại bàn tán. Ngụy Cương, ngươi tới vừa đúng lúc. Lâm Hữu nhìn thấy Ngụy Cương mang theo đội ngũ đi tới, trực tiếp xoay người nhảy khỏi tọa kỵ. Ta có chuyện cần hỏi ngươi, tu luyện giả các ngươi có sủng thú hoặc ngự thú giả, mấy loại cách nói tương tự vậy hay không? Sủng thú và ngự thú giả. Ngụy Cương nghi hoặc ngẩng đầu. Ngược lại là có, chính là một loại pháp môn tu luyện ký kết khế ước cùng ma thú, điều khiển ma thú chiến đấu, hơn nữa bình thường tu luyện giả cũng có thể ký kết với một con sủng thú thích hợp, phụ trợ chiến đấu. Lúc trước thuộc hạ cũng ký kết với sủng thú là một con bá thiên hổ cấp 6, gần đây đang chuẩn bị đi đổi một con cấp 7. Sao lãnh chúa đại nhân đột nhiên hỏi chuyện này? Không có gì, ta muốn thử xem có giống ta nghĩ hay không, ngươi triệu hồi sủng thú của mình ra xem. Lâm Hữu nói thẳng. Tuân mệnh. Ngụy Cương không nhiều lời, trực tiếp vẫy tay một cái, triệu hồi bá thiên hổ từ không gian ngự thú của hắn ra. Ánh sáng hiện lên, bá thiên hổ uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chẳng qua ngay khi bá thiên hổ nhìn thấy rồng yêu vương bên cạnh Lâm Hữu, đột nhiên bộ lông cả người dựng thẳng lên, giống như một con mèo nhỏ lạnh run, trốn phía sau Ngụy Cương. Này lãnh chúa đại nhân đừng trách móc, cấp bậc vật triệu hồi của ngài cao hơn nó có chút sợ hãi. Ngụy Cương xấu hổ nói, hắn đưa tay gõ đầu bá thiên hổ một cái, cảm thấy quá xấu hổ vì sủng thú của mình quá hèn nhát. Ngay cả mấy tên thủ hạ phía sau hắn, cũng không nhịn được muốn cười trộm. Thế nhưng Lâm Hữu vẫn còn ở đây, bọn họ lại không dám thật sự cười ra tiếng, cho nên vẻ mặt một đám nghẹn đến đỏ bừng, thoạt nhìn cực kỳ khó chịu. Đây là sủng thú của ngươi. Lâm Hữu tò mò đánh giá bá thiên hổ của Ngụy Cương, một giao diện ánh vào trong mắt hắn. Thuộc tính khá tương tự với ma thú cấp 6 bình thường, chỉ là phần đính kèm từ ma thú biến thành sủng thú thôi, khác nhau không lớn. Nhìn thấy nơi này, trong lòng Lâm Hữu cũng có chút hiểu rõ. Hắn lại lướt qua pho tượng ở trung ương quảng trường, rồi lấy ra thánh vật vừa nhận được từ trong không gian cá nhân. Trong phút chốc, ánh sáng sáng lên, chiếu sáng cả bốn phía. Lãnh chúa đại nhân, đây là... Ngụy Cương và đám thủ hạ bên người hắn trừng lớn mắt, nhìn thánh vật trên tay Lâm Hữu. Bọn họ có thể cảm nhận thật rõ ràng, trong thứ đó ẩn chứa năng lượng khủng bố, giống như tùy thời sẽ vỡ nát ra. Ngay cả đám người bốn phía, cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoảng. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm Hữu cầm thánh vật đi tới trước mặt pho tượng, chậm rãi nâng lên. Xin hỏi có thay thánh vật lãnh địa thành triệu hồi vô tận hay không? Một khi thay, không thể sửa đổi, thánh vật cũ sẽ biến mất, xin cân nhắc cẩn thận. Thay. Lâm Hữu không chút do dự, trực tiếp trả lời. Tiếp theo thánh vật trong tay hắn tỏa sáng chói lòa, nó chậm rãi bay lên không trung. Giữa ánh nhìn của biết bao người, nó dung hợp cùng pho tượng lãnh chúa. Giây tiếp theo, một cổ khí tức tự nhiên nồng hậu lấy pho tượng làm trung tâm, tràn ra ngoài, hóa thành tia sáng xanh biết mắt thường cũng có thể thấy được lan ra bên ngoài thành Hoàng Sa, thậm chí khuếch tán khắp rừng rậm. Tập trung liên miên trong không gian, ngay sau đó ngưng tụ thành hư ảnh hoa ăn thịt người thật lớn, cuối cùng biến thành nhiều điểm ánh huỳnh quang rơi rụng xuống dưới. Cảnh tượng kia đồ sộ tới mức tựa như thần tích buông xuống. Trống. Tiếng thú trống liên tiếp vang lên trong ngoài thành Hoàng Sa. Ngay cả bá thiên hổ bên người Ngụy Cương cũng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống to, thân thể giống như được lực lượng nào đó quán chú, khí thế không ngừng cất cao. Thậm chí còn trực tiếp tăng lên tới trình độ cấp 6 hậu kỳ. Này! Ngụy Cương mở lớn miệng, quá đổi ngạc nhiên nhìn biến hóa này. Phải biết rằng, vừa nãy sủng thú của hắn chỉ đạt tới cấp 6 trung kỳ thôi, sao đột nhiên biến thành lợi hại như vậy? Chẳng lẽ do thánh vật mà lãnh chúa đại nhân vừa thay đổi? Nhưng hiệu quả này mạnh tới quá đáng rồi. Mà lúc này đám tu luyện giả ngự thú trong thành cũng đang vô cùng khiếp sợ. Tuy thực lực bản thân của bọn họ cũng tương đương với tu luyện giả cùng cấp, nhưng bọn họ cũng dựa vào sủng thú chiến đấu. Hiện giờ thánh vật thay đổi, tất cả sủng thú của bọn họ đều tăng thực lực lên một đoạn, cả đám lập tức kinh sợ, sau đó lại trực tiếp mừng như điên. Những người này vội vàng chạy tới quảng trường trung tâm. Được rồi, các ngươi tiếp tục tuần tra đi, ta đi về trước. Lâm Hữu không ở lại quảng trường lâu. Hắn chỉ đơn giản giới thiệu hiệu quả của thánh vật mới cho đám người Ngụy Cương, sau đó trực tiếp cưỡi lên rồng yêu vương chạy về lãnh địa, lưu lại một đám với vẻ mặt khiếp sợ. Rất nhanh, hắn đã đến đại thụ thế giới, xem xét tin tức thánh vật. Lúc trước khi nói chuyện với Tông Lỗi, hắn từng hỏi về chuyện không gian bản nguyên có ảnh hưởng tăng lên thánh vật và thiên phú chủng tộc. Dựa theo cách nói của Tông Lỗi, sau khi làm đầy phạm vi không gian bản nguyên từng cấp bậc, thánh vật lãnh địa đều sẽ tăng lên 10% hiệu quả, thiên phú chủng tộc lại trực tiếp tăng lên gấp đôi, hiệu quả chất chồng. Ví dụ như không gian bản nguyên cấp 7, sau khi đạt tới giá trị tối đa là 100m. Toàn bộ quần sáng thuộc tính của thánh vật sẽ đạt tới 33%, thiên phú chủng tộc cũng đạt tới 4%. Đừng nhìn chỉ tăng lên một chút như vậy, thuộc tính cơ sở của binh chủng cấp cao lớn hơn nhiều so với cấp thấp, nên tăng lên 1% đã xem như tăng lên cực kỳ lớn. Hơn nữa, hiệu quả này còn không ngừng tích lũy, càng gần đến mức cuối, sự chênh lệch cấp bậc lại càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lãnh chúa cấp thấp khó có thể địch nổi lãnh chúa cấp cao. Duy nhất khiến cho Lâm Hữu không rõ, chính là không gian của hắn rộng gấp đôi bình thường thì tính thế nào. Hắn từng mịt mờ hỏi qua Tông Lỗi. Nhưng đáp án nhận được cũng là không biết, bởi vì Tông Lỗi chưa từng nghe có người đạt được không gian bản nguyên vượt qua hạn mức cao nhất của cấp bậc trước mặt. Được rồi, xem ra chỉ có thể chờ về sau lại tính. Quả nhiên, trong đầu thiết kế sư trò chơi đều là phân. Lâm Hữu không nhịn được thầm mắng một câu. Chả hiểu tại sao lại làm ra cái này, kết quả hỏi ai cũng không biết. Hiện giờ, không gian bản nguyên của hắn chỉ có phạm vi 30m, dựa theo tỷ lệ mà tính, có thể thánh vật tăng phúc sẽ tăng 3%, cũng có thể không tăng chút nào, tạm thời nhìn không ra hiệu quả. Quên đi. Vẫn nên nhìn hiệu quả của thánh vật với binh chủng đi. Lâm Hữu ném đi mấy ý tưởng rối loạn lung tung trong lòng, đi tới mảnh đất trống, xem xét thuộc tính của binh chủng sinh sản thêm và vật triệu hồi khác. Sau khi đổi mới thánh vật lãnh địa, hiện giờ, binh chủng của hắn tổng cộng có 3 quần sáng tăng toàn bộ thuộc tính linh tịch 10%, thần cách 20%, thánh vật 15%. Nếu cộng thêm 10% tăng phúc cho vật triệu hồi, vậy thuộc tính bình quân của vật triệu hồi cấp 8 vốn là 1.750, có thể đạt tới 2.713, trực tiếp vượt qua phạm trù cấp 8 bình thường. Còn binh chủng sinh sản thêm, bởi vì thuộc tính bản thể hơi cao hơn một ít, cho nên dưới quần sáng tăng thêm, chúng nó lại đạt tới gần 3.000 điểm. Thuộc tính này có thể so sánh với binh chủng của lãnh chúa cấp 8 được quần sáng tăng phúc, chưa ngang bằng ma thú hỗn độn cùng cấp, nhưng dùng làm vật hy sinh cũng đủ rồi, ít nhất sẽ không quá yếu ớt. dù sao thiên phú chủng tộc của hệ thực vật lại thêm thể chất và tốc độ khôi phục. Chuyện khác không nói, năng lực kháng đánh và sức bền liên tục tuyệt đối không tồi. Hơn nữa, sau khi hắn lên tới cấp 8, còn có thể mở khóa thuộc tính cấp 3 của thánh vật. Đó mới là khi thánh vật này mạnh nhất. Lâm Hữu xem xong thuộc tính, lập tức cảm thấy mỹ mãn, tắt đi giao diện rồi qua một bên nghỉ ngơi, thuận tiện còn sửa sang lại thu hoạch kiếm được khi săn giết ma thú hôm nay. Ha ha, hôm nay vận khí bùng nổ, ở vị diện ma thú cướp được một thánh vật do ma thú lãnh chúa ban thưởng, toàn bộ thuộc tính cộng thêm 22%, phát đạt. Má nó, 22% cao như vậy. Người anh em có tính toán sang tay không? Cho cái giá cả ta thu. Nhiều nhất chỉ được xem là tiểu cực phẩm mà thôi, có gì đáng khoe khoang. Cũng đúng, sau này trên cơ bản mọi người đều có thánh vật, thuộc tính hơn kém không bao nhiêu, muốn kéo giãn chênh lệch còn phải xem bí bảo và thiên phú chủng tộc. Đại lão nói chuyện thật khí phách, thánh vật của ta mới thêm vào 18% thuộc tính, còn là loại không thể phát triển. Trên cơ bản, phàm là lãnh chúa cấp 8 lăn lộn lâu một chút, lãnh địa đều có trên dưới 50% thuộc tính tăng phúc, thiếu niên, đường ngươi phải đi còn dài lắm. Bên trên kênh nói chuyện, luôn không thiếu người rảnh rỗi, cũng không thiếu đề tài thảo luận. Nhưng đề tài khiến Lâm Hữu để ý, vẫn là tin tức về lãnh chúa cấp 8. Trên cơ bản lãnh chúa cấp 8, đều có 50% thuộc tính tăng phúc. Trong lòng Lâm Hữu hơi kinh hoảng, đã tương đương với ma thú cấp C trở lên. Tuy hắn đã sớm đoán trước, nội tình của lãnh chúa cấp 8 sẽ rất mạnh nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn dựa vào mảnh nhỏ thần cách, mới miễn cưỡng đạt tới loại trình độ này thôi. Quả nhiên lãnh chúa có thể lên tới cấp 8, không một ai đơn giản. Nhưng Lâm Hữu cũng không lo lắng, vì sau khi lên tới cấp 8, hắn còn có thể nghênh đón một lần tăng lên siêu cấp. Nhất là rêu cộng sinh, có thể phục chế thuộc tính cấp 8, tương đương với thuộc tính bản thân tăng lên gấp đôi, trực tiếp đạt tới trình độ cấp 9. Hơn nữa hắn còn có hơn 200 cấp 9. Dựa theo số lượng tinh hoa binh chủng cần để thăng cấp, lãnh chúa cấp 8 đỉnh chỉ có nhiều nhất 10 binh chủng cấp 9 mà thôi. Kể cả nội tình về bảo vật của họ sâu dày hơn hắn, hắn cũng không sợ. Cho nên, thăng lên cấp 8 như lửa xém lông mày. Xem ra ngày mai phải đi chủ thành một chuyến mới được. Lâm Hữu đóng cửa giao diện, nỉ non tự nói. Hiện tại, hắn còn thiếu 485 tín ngưỡng mới có thể thăng cấp, chiếu tốc độ thu hoạch tín ngưỡng hiện giờ, trong 10 ngày nhiều nhất chỉ thu được 350 tín ngưỡng mà thôi, vẫn thiếu gần 200 nữa. Nếu hắn nhớ không lầm, trong khu trao đổi điểm tích lũy ở chủ thành có bán bảo châu tín ngưỡng cấp thấp trị giá 100 tín ngưỡng, cần 50.000 điểm tích lũy một cái, hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể trao đổi một viên. Lúc trước, sau khi hắn mua bản vẽ bến tàu phi hành, còn lại 120.000 điểm vinh dự tích lũy. Vừa vặn có thể trao đổi 200 tín ngưỡng, hoàn toàn có thể thăng cấp trong vòng 10 ngày. Cho nên điều hiện giờ hắn phải làm, chính là nắm chặt thời gian thu thập ma năng, đến lúc đó rất nhiều binh chủng cấp 8 cần chiêu mộ đột biến, cuối cùng là hăng hái giết vào chiến trường cấp 8. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu đứng dậy đi lên cầu thang, vào bên trên thụ phòng nghỉ ngơi sớm. Hai ngày sau, trong ngoài công quốc và thánh vực, đều không xảy ra chuyện gì đáng chú ý. Trên cơ bản Lâm Hữu đều là ban ngày đến chủ vị diện ma thú săn giết ma thú và lãnh chúa giới vực khác, buổi tối quay về lãnh địa nghỉ ngơi. Trong lúc này hắn còn thuận tiện dẫn theo một ít người lùng tạo ra trang bị cấp 8 đưa cho thập phương các bán, kiếm chút tài nguyên. Mãi cho đến buổi sáng ngày thứ ba, hành trình hắn cũng bị một việc cắt ngang. Đó là truyền tống trận đi thông vương quốc người lùng đã làm xong rồi. Từ sáng sớm, Lâm Hữu mang theo Tiết Trường Quý và Ngụy Cương tới bên ngoài bộ tộc người lùng chờ đợi cùng bộ tộc người lùng chiến truy. Mà trước mặt bọn họ là một cái đài cao thật lớn hình tròn vừa được xây dựng xong. Chỉ thấy ở bên trên đài cao đều được khắc phù văn chi chít thâm ảo, liên tiếp cùng một chỗ với mấy chục đài ma tinh, thoạt nhìn vừa đồ sộ vừa thần bí. Mỗi khi người lùng khởi động một đài ma tinh, bên trên truyền tống trận sẽ sáng lên một đạo ánh sáng trắng tận trời, bắt đầu tiến hành cung cấp ma năng. Mắt thấy một đám đài ma tinh đều bị kích hoạt, Tiết Trường Quý và Ngụy Cương bên cạnh đều kích động không thôi, trong mắt toát ra chờ mong nồng đậm. Lão Tiết, ngươi nói xem, có phải chúng ta thật sự sẽ đi thông với vương quốc người lùng? Ngụy Cương không nhịn được thấp giọng nói. Chắc là vậy, nghe lãnh chúa đại nhân nói, bằng hữu người lùng của hắn đã thành quốc vương của vương quốc người lùng, vì đối phương muốn thường xuyên quay về bộ tộc nhìn mới xây dựng truyền tống trận này. quốc vương người lùn. Hai mắt Ngụy Cương lập tức trừng lớn lên. Mấy ngày nay, hắn biết tộc người lùn bên này có hành động gì đó, lại không ngờ hành động đó lớn như vậy. Mà lãnh chúa đại nhân của bọn họ lại là bạn thân của quốc vương người lùn. Nếu chuyện này truyền ra, chỉ sợ sẽ khiến mọi người kinh ngạc tới rớt cằm. Kể cả bản thân hắn, cũng khiếp sợ nói không nên lời. Tiết Trường Quý thấy vậy, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Lãnh chúa đại nhân đã dặn dò, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra, chắc ngươi cũng biết nếu truyền ra sẽ có hậu quả gì. Yên tâm đi, tuy lúc bình thường ta không giữ được miệng, nhưng vẫn biết nặng nhẹ. Ngụy Cương trịnh trọng gật đầu. Hắn làm thống lĩnh thành Hoàng Sa lâu như vậy, tự nhiên biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói. Hiện giờ, thành Hoàng Sa bọn họ như cánh chim chưa đón gió, quá mức rêu rao chưa chắc đã là chuyện tốt. Kể cả khi trang bị cấp 8 lúc trước, bọn họ cũng chỉ tuyên bố với bên ngoài là bên trong lãnh địa có thợ rèn cấp 8 mà thôi. Dù những người đó biết bên trong lãnh địa bọn họ có người lùn, cũng tuyệt đối không cho rằng nơi này sẽ thông nhau với vương quốc người lùn. Lúc hai người đang nói chuyện, cuối cùng đài ma tinh bên trên truyền tống trận đã được khởi động xong, đột nhiên một mảnh bạch quang chói mắt xuất hiện, chiếu sáng cả dãy núi. Sau một đợt không gian vặn vẹo, Mạch Cách Ân mặc chiến thần và một đội ngũ danh dự khổng lồ xuất hiện ở bên trên truyền tống trận. Là tộc trưởng đã trở lại. Mạch Cách Ân vừa xuất hiện, trong đội ngũ người lùn đã vang lên một mảnh tiếng hoan hô, tất cả đều vội vàng đi lên nghênh đón. Cha của Mạch Cách Ân là người đi đầu tiên, trực tiếp dẫn tộc nhân bái Mạch Cách Ân một cái thật sâu. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Tiếng hô này nháy mắt đã truyền khắp trong ngoài bộ tộc. Cha, đừng như vậy, còn các ngươi nữa, nhanh đứng lên. Mạch Cách Ân vừa truyền tống đến đây, trong lòng cả kinh, vội vàng chạy lên nâng đại trưởng lão dậy, vẻ mặt thiết tha. Không cần biết hắn là tộc trưởng hay làm quốc vương, hắn vẫn là con trai của đại trưởng lão, điểm ấy hắn tuyệt đối không quên. Đại trưởng lão được hắn nâng dậy, vẻ mặt vui mừng, gật đầu không thôi. Được được, trở về là tốt rồi, chúng ta vào bộ tộc lại nói sau. Vâng. Ánh mắt Mạch Cách Ân cũng đầy rung động, hắn đỡ đại trưởng lão từ từ đi vào bên trong bộ tộc. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra đám người ngoài Lâm Hữu, lập tức nói với hắn. Lâm Hữu, ta dàn xếp tộc nhân trước, chờ chuyện xong xuôi lại đi tìm ngươi. Không có việc gì, ngươi cứ làm việc của mình đi, ta chỉ tới nhìn để xác nhận một chút tình huống truyền tống mà thôi. Mấy ngày hôm trước, hai người bọn họ vừa gặp mặt, cũng không cần nói thêm điều gì. Mạch Cách Ân đơn giản trao đổi với Lâm Hữu một phen, đã mang theo tộc nhân và đội danh dự đi vào bên trong bộ tộc. Lâm Hữu lại mang theo Tiết Trường Quý và Ngụy Cương rời khỏi dãy núi, chạy trở về thành Hoàng Sa. Đi được nửa đường, hắn mới xoay người lại nói với hai người. Dặn dò người bên dưới, về sau không có sự cho phép của ta, không được cho những người khác tới gần nơi này, nhất là truyền tống trận kia. Xin lãnh chúa đại nhân yên tâm, ta đã sắp xếp đội ngũ vệ binh thay phiên canh gác rồi. Ngụy Cương cung kính trả lời. Từng, làm không tồi, nếu ai dám trái với quy định này, trực tiếp giết chết, không cần báo lại cho ta. Trong mắt Lâm Hữu hiện lên một mảnh lạnh lẽo. Hắn lăn lộn trong đại lục Nguyên Thủy đã hơn nửa năm, đã sớm không phải thiện nam tín nữ trước kia. Người dám gây nguy hại tới lợi ích của bản thân mình, trực tiếp giết là xong, không có gì phải do dự. Tiết Trường Quý và Ngụy Cương nhìn thấy hàn quang trong mắt hắn, đáy lòng lập tức run rẩy, vội vàng đáp. Tuân mệnh. Về sau giao nơi này cho các ngươi. Lâm Hữu không nói thêm gì, trực tiếp cưỡi lên tọa kỵ chạy về lãnh địa. Đợi hắn đi xa, thân thể căng cứng của hai người kia mới dần dần buông lỏng, trên mặt xuất hiện nét hoảng sợ nhàn nhạt. Hình như khí thế uy nghiêm của lãnh chúa đại nhân càng mạnh hơn trước kia. Ngụy Cương lòng mang sợ hãi nói. Đây là chuyện tốt. Tiết Trường Quý yên lặng nhìn chăm chú vào phương hướng Lâm Hữu biến mất, trong mắt để lộ ra tia sáng hiếm khi nhìn thấy. Là một thượng vị giả, phải có phần sát phạt này, trước kia lãnh chúa đại nhân thân thiện yêu dân, tuy như vậy cũng tốt lắm nhưng lại không thể trở thành một thượng vị giả chân chính. Hiện giờ xem ra ta đã lo lắng dư thừa. Đừng nhìn Tiết Trường Quý bình thường đều là một người có bộ dáng hiền lành. Trên thực tế, lão đã làm thành chủ thành Hoàng Sa vài chục năm rồi. Về phương diện tâm tính của người cầm quyền, tuyệt đối không mấy người có thể so sánh với lão, đó cũng là nguyên nhân vì sao lão có thể quản lý thành Hoàng Sa gọn gàng ngăn nắp. Sách lược điều khiển người bên dưới, không chỉ có ân, còn phải uy. Cây gậy và củ cà rốt mới là tinh túy của đạo thống ngự, PS thống lĩnh và chế ngự. Bên kia, sau khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa, hắn tiếp tục đi một chuyến tới thánh vực. Nhưng lần này hắn không qua chủ vị diện ma thú thu thập tài nguyên, bởi vì hắn vừa nhận được tin tức, hình như vị diện ma thú sắp bạo động rồi. Đúng vậy. Đã hơn một tháng kể từ khi dẹp yên ma thú bạo động lần trước. Ngày vị diện ma thú xâm lấn các đại giới vực lại bắt đầu rồi. Đến lúc đó, thậm chí sẽ xuất hiện ma thú cấp 10 trở lên, hắn cũng không dám tiếp tục mạo hiểm qua chạy loạn bên trong vị diện ma thú. Mà lãnh chúa trên đài cao trôi nổi, cũng tới lui hơn bình thường rất nhiều, đa phần bọn họ đều đi tới tìm hiểu tin tức bạo động. Nghe người vừa trở về từ chủ vị diện ma thú nói, khí tức hỗn độn bên kia đã bắt đầu tăng mạnh, phỏng chừng không bao lâu nữa sẽ dẫn phát bạo động. Ai, ta còn muốn đi săn thêm mấy con ma thú, kết quả tình huống này lại tới, không biết bao giờ sẽ bắt đầu. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng ta cảm giác gần đây ma thú bạo động càng ngày càng ngắn. Ha ha, là ngươi cảm giác sai rồi, đã được một tháng rồi đó. Có lẽ là vậy, gần đây có nhiều chuyện cần chú ý, quên cả thời gian. Nhóm lãnh chúa top 5 top 3 tụ tập ở trên đài cao, vừa tìm hiểu tin tức, vừa nói chuyện. Có nhiều người bày hàng quán hơn bình thường, nơi nơi đều là các loại tiếng rao hàng, hò hét. Lâm Hữu đi dạo trong đám người, cũng đại khái hiểu về tình huống chủ vị diện ma thú bên kia, xem ra ngày mai mới dẫn phát bạo động. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều lãnh chúa cấp cao xuất hiện, cướp đoạt tài nguyên. Hắn cũng không quên, lần trước khi bạo động, hắn đã nhìn thấy ma thú cấp 10 trên đài, cho nên loại chuyện nguy hiểm này có thể không dính dáng vào thì tránh xa là tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn cũng không ở lại trên đài cao quá lâu, lại truyền tống về bên trong lãnh địa. Không bao lâu sau, Mạch Cách Ân mang theo mấy người lùng hộ vệ đi tới tìm hắn. Thế nào? Đã dàn xếp xong mọi chuyện rồi. Lâm Hữu trực tiếp hỏi. Đương nhiên, ta còn dẫn theo một ít tộc nhân và tài nguyên đi tới hang động của bộ tộc, xây dựng thêm một lần nữa. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều tộc nhân qua bên này sinh sống, ngươi giúp ta chú ý tới bọn họ một chút. Mạch Cách Ân và Lâm Hữu là bạn bè lâu năm, đối phương căn bản không thèm khách khí với hắn. Hơn nữa đối phương đã sinh sống ở nơi này lâu như vậy, cũng biết tiềm lực của thành Hoàng Sa, tóm lại cần phải chiếm được một nơi trú chân ở đây đã, như vậy cũng dễ dàng xếp cho tộc nhân. Yên tâm đi, ngươi còn không hiểu ta sao? Lâm Hữu trực tiếp nhận lời. Có thể đưa càng nhiều người lùng chuyển qua bên này sinh sống, hắn hoan nghênh còn không kịp. Sau đó, hắn lại cùng Mạch Cách Ân hàn huyên một ít về chuyện tạo ra trang bị và việc vặt trong vương quốc người lùng. Mãi cho đến khi bàn giao xong công việc, Mạch Cách Ân lại đột nhiên chuyển chủ đề, sắc mặt đối phương trở nên nghiêm túc. Lâm Hữu, khi ta nhận truyền thừa của vua người lùng, chiếm được một ít tin tức về vị diện ma thú bên kia, giống như ở chỗ sâu trong thế giới kia, đang trấn áp một thứ ghê gớm gì đó, về sau tốt nhất là ngươi nên cẩn thận một chút. Ghê gớm gì đó? Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sắc mặt Mạch Cách Ân nghiêm túc như vậy. Đúng vậy. Mạch Cách Ân yên lặng gật đầu. Tin tức ghi lại bên trong truyền thừa không nhiều, đều do những vua người lùng thế hệ trước để lại, nhưng ta có thể cảm nhận được, thứ kia rất cường đại vượt quá những gì chúng ta tưởng tượng. Giọng nói của Mạch Cách Ân ngưng trọng vô cùng, dường như dùng lời nói cũng không thể hình dung được tâm trạng của đối phương lúc này, khiến sắc mặt Lâm Hữu cũng nghiêm túc theo. Nếu hắn không đoán sai, tồn tại cường đại mà Mạch Cách Ân nhắc tới có liên quan tới bàn tay khổng lồ chọc trời hắn từng nhìn thấy trong bí cảnh cỡ lớn lần trước. Thậm chí tồn tại đó chính là bản tôn của bàn tay khổng lồ kia. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc gật đầu. Được, ta sẽ chú ý, về sau nếu ngươi có tin tức khác nhớ nói cho ta biết. Ta biết, ta đi về trước đã. Trong bộ tộc còn rất nhiều chuyện chờ ta sắp xếp, ngươi có việc cũng có thể trực tiếp đến bộ tộc đi tìm ta. Nếu ta không có mặt cứ bảo Liệt Hỏa hỗ trợ truyền tin, ta đã để lại cho hắn biện pháp thư từ qua lại. Nói xong, Mạch Cách Ân mang theo hộ vệ rời khỏi. Khi hắn tới không mang theo bao nhiêu hộ vệ, cho nên cũng không khiến bao nhiêu người chú ý. Dù sao bên trong thành Hoàng Sa xuất hiện người lùng, đã sớm không phải chuyện lạ lùng. Chờ đến khi bọn họ đi xa, Lâm Hữu cũng trở lại lãnh địa, bắt đầu thao tác trên giao diện lãnh địa, xử lý các loại việc vặt. Thuận tiện thông qua kênh nói chuyện lưu ý diễn biến của vị diện ma thú. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên tin tức ma thú bạo động đã tới đúng hẹn. Lâm Hữu vừa tỉnh giấc, trong kênh công quốc đã nổ tung. Má ơi! Hù chết lão tử, vừa rồi ta đi thánh vực một chuyến, lại trực tiếp đụng phải ma thú cấp 10, thiếu chút nữa đã không trốn được về. Ta cũng thấy, các anh em, hiện tại ngàn vạn lần đừng đi thánh vực, thật sự rất nguy hiểm. Ta còn muốn giết thêm mấy con ma thú kiếm ma năng đây, cũng may ta chạy trốn mau. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, bên kia đều là đại lão cấp cao mới đi được. Giờ phút này, nhóm lãnh chúa thuộc các quốc gia trên đại lục đều đang bàn tán xôn xao, thảo luận về chuyện chủ vị diện ma thú. Mà trên quần đảo trôi nổi bên thánh vực kia, lúc này đang tiến hành một hồi đại chiến kịch liệt. Một đám lãnh chúa cấp cao và ma thú hỗn độn cấp cao, điên cuồng xông lên bên trên các hòn đảo. Nơi bọn họ đi tới, hòn đảo vỡ nát, không gian sụp đổ. Kể cả khi có ma thú cấp 10 xuất hiện, vẫn bị đám cường giả cấp 10 này toàn bộ ngăn cản được, còn tranh cướp nhau đánh chết. Dù sao ma thú cấp 10 cũng không gặp nhiều, loại cơ hội ngàn năm một thuở này bọn họ đâu thể không công bỏ qua. Theo như kênh nói chuyện nói, đây là sự kiện chỉ có lãnh chúa cấp cao mới được tham gia, lãnh chúa cấp thấp chỉ có thể trốn ở góc phòng lạnh run, chờ đợi bạo động chấm dứt. Đáng tiếc, Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV bất đắc dĩ thở dài, trong lòng hâm mộ không thôi. Nhiều ma thú xông lên như vậy, sẽ được bao nhiêu tài nguyên chứ? Nếu thực lực của hắn mạnh hơn một chút, hắn cũng có thể trực tiếp giết qua, cũng không cần ngồi đây tiếc nuối. Nhưng vì mạng nhỏ, hắn vẫn nên ngồi yên không chạy loạn, lỡ như vừa vặn truyền tống đến trước mặt ma thú cấp 10, không phải trực tiếp ở chết ư. Vừa lúc nương theo cơ hội nhàn rỗi này, thử đột biến binh chủng. Xem có thể biến ra kỹ năng biến dị lợi hại hay không. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp đi vào đại thụ thế giới, vừa nhìn nhóm lãnh chúa nói chuyện vừa ấn mở chiêu mộ giao diện. Lúc này, có thể nói là giao diện chiêu mộ của hắn đã nhìn muốn hoa cả mắt, có quá nhiều binh chủng so với lúc ban đầu, từ cấp 1 đến cấp 7, cái gì cần có đều có. Binh chủng cấp thấp này, đều là lúc trước hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm dùng tháp binh chủng nghiên cứu ra. Về phần binh chủng cấp 7, trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghiên cứu ra cỏ vô biên, cổ thụ, yêu nữ dây leo, nấm nổ mạnh, hoa tinh năm binh chủng này. Bởi vì khi nghiên cứu là nghiên cứu tất cả chi nhánh, cho nên hiện giờ hắn đã muốn có thể trực tiếp chiêu mộ ra các chi nhánh của mấy loại binh chủng này, tiện hơn rất nhiều. Nhưng khiến hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới, vẫn là binh chủng thứ 6. Hắn nghiên cứu hình thái tiến cấp của nguyên linh đại địa. Binh chủng này là binh chủng hiếm đầu tiên hắn nhận được khi tới thế giới này. Có thể xưng là điểm mấu chốt để hắn quật khởi ban đầu, cũng khiến hắn đột biến ra binh chủng vương tộc đầu tiên, kỹ năng phôi thai của linh tịch. Hiện giờ cấp bậc của hắn đã tăng cao, ngược lại thiếu chút nữa nó đã bị hắn ném ra sau đầu. Không nghĩ tới mấy ngày nay vội vàng chạy khắp nơi, hắn lại không chú ý nó đã được nghiên cứu thành công. Vội vàng ấn mở phân loại chiêu mộ cấp 7, nhìn xuống. Quả nhiên, đã có thêm một hạng mục lựa chọn chiêu mộ mới, tên là Nguyên Linh Sinh Mệnh. Binh chủng Nguyên Linh Sinh Mệnh cũng không phải là hình thái tăng cấp duy nhất của Nguyên Linh Đại Địa. Đúng thế. Sau khi Nguyên Linh Đại Địa thăng cấp lên cấp 7, tất cả có hai hình thái tăng cấp. Ngoại trừ Nguyên Linh Sinh Mệnh, còn có một hình thái khác là Nguyên Linh Thủ Hộ. Chỉ nhìn danh tự, Lâm Hữu đã đoán được đại khái hai hình thái tăng cấp này, nhưng hắn vẫn vô cùng chờ mong. Sau khi thả hai binh chủng không cần trồng, trực tiếp chiêu mộ một binh chủng đã được phân biệt từ hai cái. Chiêu mộ binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 2.500 ma năng, xin hỏi có chiêu mộ không? Chiêu mộ. Giọng nói mong đợi quanh quẩn bên trong lãnh địa. Trước mặt Lâm Hữu có tia sáng chói mắt lóe lên, nó dần dần ngưng tụ thành hai quả cầu ánh sáng màu xanh biếc quen thuộc, nổi bồng bềnh giữa không trung. Binh chủng tăng cấp đến Nguyên Linh cấp 7 vẫn duy trì hình thái quả cầu ánh sáng như cũ, cũng không có thay đổi bao nhiêu. Nhưng hai quả cầu ánh sáng từ bốn phía lại khác nhau. Trong đó một cái, quanh thân có bóng mờ màu xanh lá vờn quanh, tản ra hơi thở của sự sống nồng đậm. Một cái khác thì bị ánh sáng tự phát bọc lại, tăng thêm tường ốc hơi mờ. Cả hai đặc điểm đều như tên. Mà thuộc tính giao diện của bọn chúng cũng xuất hiện trong mắt Lâm Hữu. Tên, Nguyên Linh Sinh Mệnh, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp, cấp 7, không trên 2.500. Sức mạnh, 745. Thể chất, 900. Tốc độ, 840. Tinh thần, 925. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cao cấp, vòng bảo vệ thảo mộc, màn che sinh mệnh, lực ngưng kết tự nhiên, trong phạm vi 250m tạo màn che nửa vòng tròn, tăng tốc độ khôi phục trong phạm vi phe bạn, hiệu quả trị liệu, năng lượng khôi phục gấp bội trong 10 giây tiếp theo, nên hiệu quả trong 10 phút chỉ có thể thu hoạch được một lần. Giới thiệu, đây là binh chủng có mối liên kết chặt chẽ với tự nhiên, có thể điều khiển các pháp thuật hệ tự nhiên. Tên, nguyên linh thủ hộ, hiếm có. Chủng tộc, thực vật. Cấp, cấp 7, 0/2500. Sức mạnh, 755. Thể chất, 900. Tốc độ, 835. Tinh thần, 925. Kỹ năng, khống chế tự nhiên, cao cấp, vòng thảo mộc bảo vệ, màn che bảo vệ, ngưng tụ sức mạnh tự nhiên, trong phạm vi 250m tạo tường ốp nửa vòng tròn tương ốp, giảm 25% trong phạm vi phe bạn khi bị đánh, duy trì 10 giây, nên hiệu quả trong 10 phút chỉ có thể thu hoạch được một lần. Giới thiệu, đây là binh chủng có mối liên kết chặt chẽ với tự nhiên, có thể điều khiển các pháp thuật hệ tự nhiên. Lại tăng thêm kỹ năng có phạm vi quần thể to lớn. Xem hết cả hai thuộc tính, Lâm Hữu kinh ngạc. Ngoại trừ kỹ năng gào thét giả mang lấy đối tượng không lấy ngoài phạm vi của kỹ năng khác đều trong 100m mà thôi. Nhưng hai cái này lại trực tiếp bao trùm hơn 200m, bao vây tất cả binh chủng của hắn vào bên trong đều không có bất cứ vấn đề gì. Rất khủng bố. Mà hiệu quả của hai kỹ năng này cũng cực kỳ mạnh, gần như có thể nói là hai kỹ năng bảo vệ đội trong phạm vi hình lớn, kéo căng ưu thế của đoàn đội. Thật không hổ là binh chủng thân thiết với tự nhiên, quả nhiên kỹ năng mới càng mạnh hơn cái cũ. Dù chỉ để lại hai vị trí binh chủng cho chúng nó đều không có bất cứ vấn đề gì. Cũng không biết sau này khi kỹ năng này đột biến có thể xảy ra biến dị hay không, hoặc biến thành hình dạng gì. Thử trước đi. Lâm Hữu bình tĩnh lại, bắt đầu tiến hành đột biến với nguyên linh thủ hộ bên phải. Binh chủng cấp 7 đột biến cần tiêu hao 2500 ma năng, xin hỏi có tiếp tục không? Tiếp tục. Mời lựa chọn giữ lại kỹ năng và thuộc tính. Giữ lại thuộc tính màn che bảo vệ tinh thần. Giọng nói không chần chờ chút nào truyền ra từ trong miệng hắn. Sở dĩ giữ lại thuộc tính tinh thần là vì tinh thần của binh chủng nguyên linh trong hệ thực vật đã coi như là đứng đầu. Mà thuộc tính tinh thần liên quan đến kỹ năng uy lực. Cơ sở quá thấp, hắn lo rằng tăng kỹ năng thì hiệu quả sẽ thấp xuống, không đạt được 25%. Giảm quá nhiều, chỉ sợ ngay cả thời gian duy trì và phạm vi đều sẽ giảm bớt, vậy kỹ năng này liền bị vứt. Mà trong nháy mắt hắn nói xong, nguyên linh sinh mệnh lập tức bị ánh sáng lớn bao vây, cơ thể bắt đầu cấp tốc biến hóa. Cuối cùng, quả cầu ánh sáng biến thành một gốc hoa đồng tiền nở ra. Tiếp tục đột biến. Không dừng lại, Lâm Hữu tiếp tục tiến hành đột biến. Dù sao lần trước sớm dùng binh chủng nguyên linh đột biến vô số lần, đối với việc nó có thể biến ra binh chủng cũng có hiểu biết cơ bản, không có gì đẹp mắt. Hắn muốn là có thể thấy biến ra kỹ năng biến dị hay không mà thôi. Mà hiện tại hắn có gần 23 triệu ma năng, dùng 3 triệu đột biến hơn ngàn lần vẫn có thể tiếp nhận. Đột biến hơn ngàn lần, ra kỹ năng biến dị 1-2 lần thì không quá đáng à. Lâm Hữu nghĩ tới đây, lại tăng tốc độ đột biến. Đồng thời hắn tập trung tinh thần nghe tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên trong đầu, đề phòng trượt tay bỏ đi kỹ năng biến dị đã biến đổi. Đột biến thành công, binh chủng trước mắt. Tiếp tục. Đột biến thành công, binh chủng trước mắt. Tiếp tục. Đột biến. Cứ như vậy. Theo từng tiếng nhắc nhở vang lên, thực vật trước mặt Lâm Hữu cũng nhanh chóng biến hóa. Khi thì biến thành cây đại thụ, khi thì biến thành cây nấm, có đôi khi thậm chí lại biến trở về binh chủng nguyên linh lúc đầu. Mà Lâm Hữu có nhiều kinh nghiệm đột biến như vậy, thì từ lâu quen với sự tẻ nhạt này. Thỉnh thoảng hắn nghỉ ngơi nhìn các lãnh chúa nói chuyện phiếm, cũng không thấy nhàm chán, ngược lại dần dần thích thời gian yên tĩnh. Cuối cùng, đã tốn một tiếng của hắn, lúc đột biến nứt quãng hơn 500 lần, một âm thanh không giống tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên. Đột biến thành công, kỹ năng màn che bảo vệ xảy ra biến dị, thay đổi thành hàng rào thủ hộ. Hàng rào thủ hộ, lực ngưng tụ tự nhiên, trong phạm vi 250m dựng tường ốp nửa vòng tròn, giảm thương tổn trong phạm vi phe bạn xuống 25%, duy trì 5 giây, lúc hàng rào vỡ vụn, tất cả phạm vi trong phe bạn thu hoạch được một tấm chắn tương đương với việc giảm thương tổn, nên hiệu quả chỉ có trong 10 phút mới thu hoạch được một lần. Kỹ năng sau khi biến dị, trực tiếp rút ngắn thời gian duy trì thành một nửa. nhưng lại ngoài định mức kèm theo việc bảo vệ đội trong phạm vi lớn. Mà hiệu quả lá chắn bảo vệ là căn cứ vào giảm lượng thương tổn mà định ra. Nói cách khác, trong 5 giây bị đánh càng nhiều thì lá chắn bảo vệ càng dày, cái này trong lúc đối phó bằng cách dùng kỹ năng đánh đội ở phía trước, đơn giản chính là thần kỹ. Thậm chí Lâm Hữu có thể tưởng tượng được. Sau khi hắn mở ra kỹ năng này, điên cuồng trào phúng hình ảnh đối diện trong màn ánh sáng. Không phải rất ngươi rất trâu bò sao? Đến đánh ta đi. Đúng rồi, chính là hình tượng hèn hạ này. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy cực kỳ kích thích, đoán chừng bên đối diện đều muốn bị hắn chọc tức chết. Nhìn có thể đột biến thành vương tộc không? Kỹ năng bại hoại đã xác định, vậy dĩ nhiên không thể lãng phí, làm sao cũng phải đột biến ra một binh chủng vương tộc ra mới được. Nghĩ xong, Lâm Hữu liền từ bỏ suy nghĩ đột biến nguyên linh sinh mệnh, ngược lại tiếp tục đột biến thực vật trước mắt. Binh chủng đột biến lên cấp 7 cần tiêu hao 2.500 ma năng, xin hỏi phải có tiếp tục không? Tiếp tục. Mời lựa chọn kỹ năng và thuộc tính để giữ lại. Giữ lại hàng rào thủ hộ và thuộc tính tinh thần. Lâm Hữu trả lời một cách máy móc. Sau đó, thực vật trước mặt hắn lại bắt đầu biến hóa không ngừng. Chiếu theo dự tính của hắn, lần này ít nhất phải đột biến 2-3.000 lần mới có thể đột biến ra binh chủng vương tộc. Cho nên hắn đã chuẩn bị xong cho việc hăng hái chiến đấu trong thời gian dài, một lần lặp lại đột biến. Đột biến thành công, phát động hiệu quả năng lực đột biến ẩn núp, binh chủng thức tỉnh huyết thống vương tộc. Đột nhiên, động tác của Lâm Hữu cứng đờ. Hắn kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn ánh sáng trắng lóe lên trước mặt. Tình huống gì đây? U Hoàng phụ thể. Lâm Hữu kinh ngạc, không nghĩ tới vận may hôm nay của mình lại tốt như thế. Mới đột biến chưa tới 600 lần mà thôi, đã đột biến thành công ra binh chủng vương tộc, lập tức làm hắn kích động. Nhưng nghĩ tỉ mỉ lại cũng thế, trong khoảng thời gian này hắn đều đột biến nhiều binh chủng như vậy, cũng nên ra vương tộc mới. Hắn thầm run rẩy, mắt càng không chớp mà nhìn chằm chằm ánh sáng màu vàng trước mặt, nhìn nó không ngừng biến hóa. Cuối cùng, ánh sáng màu vàng dừng lại, biến thành một nụ hoa ăn thịt người cực kỳ to, quanh thân còn thêm một lá chắn màu xanh biếc. Tên Hoa ăn thịt, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp, 7, 0 trên 2.500. Sức mạnh, 850. Thể chất, 950. Tốc độ, 800. Tinh thần, 925. Kỹ năng, hàng rào thủ hộ, thôn vệ tử vong, thức tỉnh lực thôn vệ, có thể nuốt thi thể và tất cả kỹ năng của kẻ địch, chuyển hóa năng lượng khôi phục thương tích nhanh chóng, tước đoạt. Thôn vệ thi thể ngoài mức quy định thu được một điểm kinh nghiệm, cũng có thể chỉ định phục chế một kỹ năng trong đó. Nổ tung xác chết, phạm vi nổ thi thể tạo thành lực thương tổn lớn với kẻ địch xung quanh, cũng bổ sung độc ăn mòn thi thể, tiếp tục ăn mòn cơ thể kẻ địch. Giới thiệu, thức tỉnh thực vật có năng lực thôn vệ kinh khủng, có thể cắn nuốt vạn vật, cũng tước đoạt tất cả năng lượng. Hoa ăn thịt vương tộc. Nhìn thấy thuộc tính của giống mới, ánh mắt Lâm Hữu sáng lên trong nháy mắt. Nếu hắn nói binh chủng nào có năng lực quần chiến mạnh nhất, vậy tất nhiên có vị trí của hoa ăn thịt. Mà hoa ăn thịt thức tỉnh huyết thống vương tộc, kỹ năng cũng xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Năng lực cắn nuốt không chỉ có thể thôn vệ thi thể mà còn có thể thôn vệ kỹ năng tăng thêm của kẻ địch, đơn giản chính là thực vật đội lớp quái vật. Chỉ cần lúc kẻ địch mở kỹ năng bộc phát khởi động năng lực này, có thể trực tiếp nuốt trạng thái tăng cấp của đối phương, bóp chết từ trong trứng nước. Thậm chí Lâm Hữu đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt ngơ ngác của phía đối diện. Chớ nói chi là còn nhiều thêm kỹ năng nổ xác chết, đơn giản là phù hợp với hoa bất tử. Mà kỹ năng phục chế cũng từ bản gốc ngẫu nhiên biến thành xác định, nhưng không gian thao tác trong đó lại khác nhau. Cả hai chồng chất lên nhau, tuyệt đối là món vũ khí có lợi cho chiến tranh. Chỉ là điều làm Lâm Hữu không nghĩ tới chính là đợi đến khi ánh sáng chói rọi của đột biến tan hết, đột nhiên trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở. Đột biến thành công, số lượng binh chủng vương tộc đã đạt tới cấp có hạn mức cao nhất. Đã đạt rồi. Lâm Hữu ngơ ngẩn. Hắn không ngờ tới, binh chủng vương tộc còn có lời giải thích cho hạn mức cao nhất. Tính cả hoa ăn thịt vừa mới đột biến, hiện tại hắn có tất cả 7 vương tộc, nói cách khác, số lượng này là dựa theo cấp bậc. Như vậy, hắn muốn lại tiếp tục đột biến vương tộc, vậy cũng chỉ có thể chờ sau khi thăng cấp lãnh địa mới được. Nhưng cái này cũng không có gì. 7 binh chủng vương tộc với hắn mà nói đã đủ rồi. Đến lúc đó số lượng các binh chủng lại để cho mỗi vương tộc dẫn đầu một quân đoàn, tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không có ai có thể địch nổi. Xin hỏi có muốn tiêu hao 70.000 ma năng, chuyển hóa hoa thôn vệ thành binh chủng anh hùng hay không? Chuyển hóa. Trên ao chuyển hóa anh hùng, Lâm Hữu mang theo hoa ăn thịt vừa mới đột biến thành vương tộc đứng ở phía trên, cho nó tiến hành chuyển hóa. Chỉ nghe hắn vừa nói xong, hoa thôn vệ trong ao chuyển hóa liền bị một luồng ánh sáng rực rỡ bao bọc, cơ thể nó lại cao lên, trở nên cao lớn hơn so với hoa ăn thịt bình thường. Ngay cả nụ hoa và răng nhọn trên đỉnh đầu đều to gấp hai hoa ăn thịt khác. Đợi đến khi tiếng nhắc nhở hoàn thành chuyển hóa vang lên, Lâm Hữu vội vàng ấn mở thế giới của nó để quan sát, quả nhiên nhiều thiên phú chuyên môn, thuộc tính cũng tăng lên. Tên, hoa thôn vệ, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp, 7, 0 trên 2.500. Sức mạnh, 860. Thể chất, 1.000. Tốc độ, 805. Tinh thần, 935. Kỹ năng, hàng rào thủ hộ, thôn vệ tử vong, tước đoạt, nổ xác. Vua của loài hoa, hoa ăn thịt loại binh chủng thu được hút 10% máu. Giới thiệu, thức tỉnh thực vật có lực thôn vệ kinh khủng, có thể thôn vệ vạn vật, cũng tước đoạt tất cả năng lượng. Không hổ là vua của loài hoa, thức tỉnh thiên phú chuyên môn vậy mà cũng có liên quan tới hoa ăn thịt. Hút 10% máu, để binh chủng hoa ăn thịt và hoa bất tử của hắn tăng năng lực sinh tồn lên một bậc. Mà sau khi hoa bất tử chết, hiệu quả bí bảo còn có tỷ lệ 40% sẽ tự bạo. Sau đó lại để hoa ăn thịt vương tộc dùng kỹ năng tự bạo nổ hết thi thể còn lại, rốt cục trước đó hắn và đám nghiêm liệt có ý định giết ma thú cấp lãnh chúa. Mà lại hoa ăn thịt vương tộc còn kế thừa kỹ năng của hàng rào thủ hộ, tuyệt đối là con trâu chiến trong vương tộc. Xem ra cần phải tranh thủ thời gian cho nó phục chế một kỹ năng ở lĩnh vực bất tử mới được. Điều đáng tiếc duy nhất chính là kỹ năng biến dị và kỹ năng nguyên bản đều giống nhau, không thể chồng lên nhau. Hắn không thể triệu hoán thêm một nguyên linh thủ hộ, hai cái lồng đều mở, há không đau mới lạ. Sớm biết có thể thuận lợi đột biến ra vương tộc như vậy, hắn đến cấp 10 lại đột biến vương tộc, cũng cần thêm nhiều tinh hoa lãnh địa. Đương nhiên, kết quả sẽ hơn thế này. Mà coi như hắn thật sự đột biến đến cấp 10, một lần 25.000 ma năng, 600 lần chính là 15 triệu, hiện tại hắn cũng không dám chơi như vậy. Đây là do vận may mới nhanh như vậy ra vương tộc. Lỡ như 2-3 ngàn lần mới ra, hắn không may đến nỗi ngay cả quần lót đều không thừa, còn lấy cái gì chiêu mộ binh chủng cấp 10. Vẫn là lòng quá tham lam. Lâm Hữu tự giễu cười một tiếng, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà nhìn về phía hoa ăn thịt vương tộc bên cạnh trở nên to lớn không ít. Hắn trầm ngâm một lát, sau đó nói: "Sau này liền gọi ngươi là Thôn Thiên đi." Vừa dứt lời, thân hình hoa ăn thịt vương tộc chập chờn, thuộc tính trên giao diện in lên hai chữ Thôn Thiên. Từ đó, đã tập hợp đủ 7 binh chủng vương tộc. Trừ hiền giả rừng rậm là tồn tại đặc biệt, linh tịch, thanh đằng, thanh cương, vô nấm yêu, đại pháo, Thôn Thiên, đại biểu cho 6 loại binh chủng lớn, cũng là 6 quân đoàn thực vật, biến thành chiến lực chủ yếu của hắn hiện tại. Có lẽ tương lai có một ngày, khi hắn thành lập công quốc thậm chí vương quốc, mấy con binh chủng vương tộc này sẽ trở thành tướng tài đắc lực dưới tay hắn, trấn thủ một phương, giống như 72 thiên ma. Nhưng những thứ này đối với Lâm Hữu hiện tại mà nói còn rất xa xôi, cho nên đó cũng chỉ là phán đoán của hắn mà thôi. Là sau khi thử đột biến mấy chục lần trong đại thụ thế giới mà không có kết quả, hắn đã đứng dậy rời khỏi lãnh địa, đến thành Hoàng Sa dò xét trong ngoài, thuận tiện xem xét tình huống phát triển gần nhất. Cách thời gian hắn thăng cấp lãnh địa cấp 7 đã hơn 2 tháng. Các loại công trình trong ngoài thành Hoàng Sa đều đi vào quỹ đạo. Không chỉ có giải quyết vấn đề tăng lương thực cho dân số, ngay cả lương thực tồn kho cũng tăng lên không ít, đáp ứng đầy đủ cho chuyện bất ngờ xảy ra trong phạm vi nhỏ. Còn có trước đó nông trại chăn nuôi hắn đã xây dựng, lợn giống ma thú bên trong đó đều sinh con non. Quy tắc ở thế giới này còn thêm bãi chăn nuôi, có thể nói xu hướng tăng nhanh chóng, đã bắt đầu có thịt ma thú cung cấp cho bàn ăn hoặc bán. Tất nhiên tiệm thợ rèn không cần nhiều lời. Bởi vì có liên quan tới người lùn, mỗi ngày đều có khách nối liền không dứt, vì vậy thành Hoàng Sa trừ thuế buôn bán vẫn giàu. Mà sau khi cửa hàng khác có quán rượu và tháp tri thức, cũng hiện ra lượng lớn nhân tài, không còn giống trước đây phải đi kiếm người. Tóm lại có thể dùng 4 từ để miêu tả thành Hoàng Sa hiện tại, đó chính là không ngừng phát triển. Ai có thể tưởng tượng được, nửa năm trước nơi này chỉ là một thành nhỏ sát biên giới sắp suy yếu. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa bốn phía làm Lâm Hữu cũng nhịn không được mà cảm khái. Sau khi đi dạo một vòng không có phát hiện vấn đề gì, hắn lại mang theo một đội binh chủng rời khỏi lãnh địa, đến chỗ sâu nơi sa mạc săn giết ma thú. Tuy nói ma thú bên trong sa mạc kém hơn chủ vị diện ma vật, nhưng ma thú cấp 7 còn không ít. Tiêu diệt tất cả chúng nó, còn có thể giảm áp lực cho việc phòng thủ của thành Hoàng Sa, thuận tiện còn có thể thử kỹ năng mới. Tốt, ngay ở chỗ này đi. Lâm Hữu cưỡi sư tử nhận ảnh, mang theo đội ngũ nhanh chóng tới chỗ sâu nơi sa mạc. Đúng lúc chỗ cách hắn không xa, có một đám thú khủng giác là ma thú có hình dạng không khác với tê giác, mà lại am hiểu phòng ngự và tấn công. Lúc đầu những con thú khủng giác còn chạy vội bốn phía trên cánh đồng hoang tìm kiếm con mồi. Chúng nó nhìn thấy Lâm Hữu xuất hiện, lập tức vỡ tổ, nhao nhao thay đổi phương hướng hướng lao đến tấn công hắn. Nơi chúng nó chạy đến, mặt đất rung động, bụi mịt mù cuồn cuộn. Đồng thời còn dựa theo tiếng gầm gừ vang vọng, đảo mắt liền đến nơi cách bọn hắn chưa tới 100 mét. Thôn Thiên. Lâm Hữu không do dự, trực tiếp ra lệnh cho Thôn Thiên ở bên cạnh. Một giây sau, Thôn Thiên há miệng, khẽ hút một cái. Những tia sáng màu vàng từ đất trên người con thú khủng giác toàn bộ hóa thành một luồng sáng, tụ lại vào trong miệng Thôn Thiên, trạng thái tấn công của chúng nó cũng dừng lại, tốc độ chậm lại. Vậy mà thật sự thôn phệ kỹ năng trạng thái của bọn chúng. Mà những kỹ năng bị thôn phệ, tất cả đều hóa thành năng lượng, không ngừng bồi bổ cơ thể Thôn Thiên, trên người nó lóe lên tia sáng màu xanh. Tốt, làm rất tốt. Lâm Hữu nhịn không được mà tán thưởng. Ngay sau đó, tự nhiên trên người Thôn Thiên và bên cạnh Nguyên Linh sinh mệnh bộc phát ra sức mạnh. Ông, một tiếng, hai màn ánh sáng nửa hình tròn to lớn bọc lấy bọn chúng làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra, trong nháy mắt bao trùm phạm vi hơn 200 mét. Màn ánh sáng này có hơi tương tự với vị diện ma vật. Lâm Hữu đứng ở bên trong, chỉ cảm thấy luồng khí tức sinh mệnh nồng đậm tràn ngập bốn phía di chuyển liên tục bên cạnh hắn, ngay cả lực khôi phục của quy tắc đều nhanh hơn rất nhiều. Tiện tay sử dụng trì vũ thuật, hiệu quả trực tiếp tăng gấp đôi hơn trước đó. Đám khủng giác thú đó cũng bị biến cố bất thình lình làm giật nảy mình, đi lộn xộn trong màn ánh sáng. 5 giây sau, răng rắc một tiếng, hàng rào thủ hộ vỡ vụn trước. Nhưng vì binh chủng của hắn không bị thương, cho nên chỉ ngưng tụ một tầng bảo vệ nhàn nhạt ở trên người. Tốt, giải quyết hết chúng nó đi. Kiểm tra kỹ năng xong, Lâm Hữu liền không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp ra lệnh vài binh chủng hoa ăn thịt ở bên cạnh. Trong lúc đó, hoa ăn thịt ung tùng dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người liền mở ra cái miệng như chậu máu, trực tiếp cắn thú khủng giác đang tiến về phía trước. Thú khủng giác rất ngốc, chỉ là ma thú phổ thông, đối thủ hoa ăn thịt lập tức bị từng con cắn đứt cổ, mất mạng tại chỗ. Đánh giết ma thú cấp 7, thu được 494 điểm ma năng. Đánh giết ma thú cấp 7, thu được 500 điểm ma năng. Đánh giết ma thú cấp 7, thu được 499 điểm ma năng. Vừa đối mặt, hơn 10 con thú khủng giác đều bị giải quyết, cung cấp cho Lâm Hữu 7,8000 ma năng, coi như không tệ. Tiếp theo, hắn lại dẫn các thực vật tiếp tục tiến vào sâu sa mạc, tìm kiếm con mồi đợt tiếp theo. Mãi cho đến chạng vạng tối, hắn mới mang theo một đống thi thể ma thú, chạy về lãnh địa, thuận tiện kêu Từ Trung tới. Lãnh chúa đại nhân, ngài tìm ta. Từ Trung nhận được tin tức nhanh chóng đến trước mặt Lâm Hữu. Hôm nay ta đi đánh ma thú, ngươi bảo người tới kéo chúng nó về chia cho dân trong thuộc địa đi, nói là dạo này đã vất vả xây dựng thành Hoàng Sa rồi. Lâm Hữu vung tay lên, thi thể ma thú như ngọn núi nhỏ liền xuất hiện trên đất trống bên ngoài lãnh địa trong nháy mắt, làm Từ Trung giật nảy mình. Lãnh chúa đại nhân, những thứ này đều phân phát cho mọi người. Từ Trung nuốt một ngụm nước bọt, mắt mở thật to. Ngay cả dân trong thuộc địa vùng lân cận cũng bị cảnh tượng hùng vĩ này hấp dẫn, mỗi người nhanh chóng tụ tập tới. Sau khi thấy những thứ này vậy mà đều là thi thể ma thú cấp 7, bọn hắn càng nhìn không được mà phát ra tiếng hô to ngạc nhiên, tụ tập ở phía xa thảo luận ầm ĩ. Ừm, coi như khao mọi người đã vất vả trong khoảng thời gian này, nhớ kỹ gọi nhiều người tới. Lâm Hữu dặn dò. Từ Trung nghe vậy lập tức thầm chấn động. Vâng, ta đi dẫn người tới. Nói xong, hắn vội vàng rời đi, đến gần đó triệu tập người dân. Những người dân đó nghe nói lãnh chúa đại nhân phân phát thịt ma thú cấp 7 cho mọi người, phối hợp tự phát, từng người mang công cụ chạy tới nơi này, trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy sự hưng phấn kích động, làm cho cả bên ngoài lãnh địa đều phá lệ mà náo nhiệt. Nhưng lúc này Lâm Hữu sớm đã trở lại lãnh địa, không tiếp tục chú ý chuyện này. Tối nay, Thành Hoàng Sa nhất định phải trải qua việc vừa múa vừa hát. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua 5 ngày. Ngay lúc Lâm Hữu bận rộn nhiều việc xử lý việc hành chính của lãnh địa, khi hắn ra ngoài thanh lý ma thú xung quanh, một tiếng nhắc nhở đã lâu mới vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng lãnh chúa, sức mạnh tín ngưỡng của ngài đã đạt mức tối đa. Sau khi sức mạnh tín ngưỡng đạt mức tối đa nhưng vẫn tiếp tục tích lũy, không ảnh hưởng tới cấp bậc. Mời ngươi tự mình xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong giao diện lãnh địa. Cuối cùng, tín ngưỡng đã đầy. Nghe thấy tiếng nhắc nhở êm tai, Lâm Hữu kích động không thôi. Hắn vội vàng vứt công việc trong tay, cưỡi yêu vương long chạy về lãnh địa. Dáng vẻ hấp tấp đó, lập tức làm dân xung quanh kinh ngạc, bọn họ đều đang suy nghĩ có chuyện gì lớn đã xảy ra. Lãnh chúa đại nhân đi vội như vậy, sẽ không do kẻ địch xâm lấn chứ? Có vẻ không quá không giống. Có thể là muốn đột phá tăng cấp sao? Thăng cấp? Sao có khả năng như vậy được? Hơn 2 tháng trước lãnh chúa đại nhân mới thăng cấp lên cấp 7, ta nghe nói những người muốn thăng cấp lên cấp 8 cũng phải hơn nửa năm. Lãnh địa cấp 8, không biết khi thành hoàng sa của chúng ta mới có thể lên tới cấp 8. Trong thành hoàng sa, không ít người dân có hiểu biết về lãnh địa cấp 8. Họ thấy Lâm Hữu vội vàng rời đi, cũng nhịn không được mà cảm khái. Mà Lâm Hữu nhanh chóng trở lại lãnh địa, bắt đầu chuẩn bị tăng cấp lãnh địa. Lâm Hữu trở lại lãnh địa. Rất nhanh hắn đã đi đến dưới đại thụ thế giới. Hắn kích động ấn mở giao diện lãnh địa, quả nhiên như tiếng nhắc nhở, tín ngưỡng đã đạt tới 5.000 điểm. Sau đó, hắn lại nhìn tài nguyên khác, đều đã tập hợp đủ toàn bộ. Nhưng hắn cũng không có lập tức thăng cấp lãnh địa, mà lại đi tới biên giới lãnh địa, thông qua truyền tống trận truyền tống đến trong chủ thành. Sau khi lên tới cấp 8, cấp của Liễu Quỷ Xảo Quyệt cũng tự động tăng lên cấp 8. Muốn lại đột biến rêu cộng sinh thì giá tiền thì gấp 10 so với ban đầu. Cho nên hắn nghĩ trước tiên lúc lên cấp 8, chế đầy rêu cộng sinh, sau đó lại thăng cấp lãnh địa, như vậy đám rêu cộng sinh cũng sẽ theo lãnh địa tăng tới cấp 8, còn bớt đi số lượng tài nguyên lớn. Sở dĩ đến chủ thành, đó là vì mấy ngày trước hắn đã mang lệnh bài binh chủng chân tổ hút máu và máy móc pháo quy, phóng tới hệ thống trong phòng đấu giá. Cứ việc như vậy sẽ tốn 5% phí thủ tục, lại bỏ lỡ cơ hội trao đổi những bảo vật khác. Nhưng đổi lại tài nguyên có thể tăng thực lực của hắn lên nhiều, đến lúc đó còn sợ không lấy được bảo vật. Nghĩ xong, Lâm Hữu liền bước nhanh, xuyên qua người và người đi đường, đi vào phòng đấu giá trong chủ thành. Gần đây vì liên quan tới chuyện thủy triều ma thú ở thánh vực, lãnh chúa trong chủ thành nhiều lên, cũng náo nhiệt hơn, ngay cả lãnh chúa cấp cao đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Vừa mới đi vào đại sảnh phòng đấu giá, thì bị một luồng hơi nóng phả vào mặt, bên tai không ngừng vang lên tiếng la hét. Đáng chết! Lại bị người dồn xuống, tiếp tục tăng giá cho ta. Mau mau mau! Còn có nửa tiếng nữa thì kết thúc đấu giá, nhanh đi xoay tiền. Đờ mờ! Giá lại tăng! Lại tăng! Ta xem thử! Ối! 1.500 vạn! Không đúng! 1.600 vạn! Những người này đều điên rồi sao? Vì một lệnh bài hiếm có mà thôi. Bên trong phòng bán đấu giá có tiếng kinh hô không ngừng, tất cả mọi người đang ngó chừng giao diện đấu giá trước mắt, cặp mắt của mọi người đều đỏ thẫm. Không biết, còn tưởng rằng đang nhìn màn ảnh nhỏ nào đó. Nhưng dù là như thế, bên ngoài vẫn là có nhiều lãnh chúa tràn vào, nhìn kỹ thì trong đó hơn phân nửa đều là hệ ác ma. Còn có gần một nửa là tới tham gia náo nhiệt. Bởi vì bọn hắn đều nhận được thông tin, trong phòng đấu giá xuất hiện một lệnh bài binh chủng hệ ác ma hiếm có. Binh chủng hiếm có là cái gì? Đây chính là binh chủng cực phẩm áp đảo binh chủng phổ thông. Dù là có được một cái, có thể kéo ra một tí chênh lệch với lãnh chúa đồng cấp khác. Mà lại cực kỳ thưa thớt, nhiều người muốn có một cái cũng không có cách. Hiện tại, đột nhiên nghe nói có người trong phòng đấu giá ở chủ thành bán lệnh bài hệ ác ma hiếm có. Những lãnh chúa hệ ác ma đâu còn ngồi vững nữa, tất cả đều lao đến từ nhiều nơi. Thậm chí ngay cả rất nhiều lãnh chúa không phải hệ ác ma cũng nhao nhao tới tham gia náo nhiệt, nhìn có cướp lệnh bài được hay không. Dù sao bảo vật giống như vậy, sẽ rất ít có người nguyện ý bán ra, đa số đều là dùng để đổi thành bảo vật đồng giá trị. Có thể bán được một cái, quả cân trao đổi trong tay cũng to hơn rất nhiều. Không liên quan tới hình thái lãnh địa gì đó. Cho nên lúc này ở đại sảnh phòng đấu giá có thể nói là nơi náo nhiệt nhất trong chủ thành, thậm chí nhanh chóng thấy nhiệm vụ vượt qua trình độ đại sảnh. Mau nhìn! Giá lại tăng! Vậy mà nhanh như vậy đã tăng lên 20 triệu, đây cũng quá mạnh mẽ. 20 triệu, nếu cho ta số tiền này, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Cũng không biết là đại lão nào lại bán vật này đi. Ngay cả binh chủng phổ thông ta còn chưa có vài cái, đại lão đã bắt đầu bán binh chủng hiếm có, ta thật sự nôn vì ganh tị. Người anh em ngươi đây là nôn ngén sao? Nên uống nước nóng nhiều. Hệ thống trong phòng đấu giá có thể bán đấu giá nặc danh, dùng để bảo vệ người đấu giá và thông tin của người đấu giá, để tránh bị người ta ghen ghét. Cho nên cũng không cần lo thân phận sẽ bị bại lộ. Đây cũng là lý do vì sao Lâm Hữu lại ung dung không vội như thế. Nhưng hắn không nghĩ tới, chỉ là một lệnh bài hiếm có, vậy mà lại dẫn tới tiếng vang lớn như thế. Xem ra trình độ phổ cập của binh chủng hiếm có vô cùng thấp. Như hắn có 3 binh chủng hiếm có thì đã coi như là tồn tại hiếm có. Hắn không dừng lại mà đi thẳng tới trong, ấn mở giao diện đấu giá, xem xét tình huống đấu giá lệnh bài. Mới chỉ có 20 mấy phút mà thôi, giá lệnh bài chân tổ hút máu cao ngất ngưỡng, đạt 25 triệu. Nhất là trong 5 phút cuối cùng, giá tăng thêm 100 ngàn và không ngừng thêm vào 100 ngàn, tần suất đấu giá cực kỳ đông, không có bất kỳ ý định nào mà dừng lại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. 30 triệu. Đột nhiên, trong đám người truyền đến tiếng hét. Ngay lúc lòng mọi người trong phòng đấu giá rung lên, họ nhìn về phía thời gian còn dư, còn hơn 1 phút đồng hồ. Mau! Tiếp tục tăng giá. Nhất định lấy lệnh bài này. Chuẩn bị xông lên. Giờ khắc này, các lãnh chúa hệ ác ma trong đại sảnh đều không thèm đếm xỉa, từng người liều mạng tăng giá. Có thì là trực tiếp đánh vào tâm lý muốn giá tiền cao nhất, chờ đợi thời cơ cuối cùng. Phòng đấu giá hò hét ầm ĩ, giá lệnh bài cũng đang nhanh chóng tăng cao. Từ vừa mới 30 triệu, một đường tăng tới 31 triệu, 32 triệu, 33 triệu. Tốc độ đó làm Lâm Hữu thấy vui vẻ ra mặt. Tranh đi, giành được càng nhiều càng tốt. Giá 30 triệu, đã là mong muốn trong của hắn, không nghĩ tới lại còn tăng lên. Quả nhiên kẻ trên đại lục có tiền vẫn nhiều. Cũng may mà ma thú bạo động, để những lãnh chúa cao cấp nhàn rỗi vô sự đều bị hấp dẫn trong chủ thành, lượng mua tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, các lãnh chúa bị chấn động mà la lên trong phòng đấu giá. Đinh, một tiếng giòn vang đấu giá đã kết thúc triệt để. Đồng thời, trong đầu Lâm Hữu vang lên tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, đấu giá thành công chân tổ hút máu, lệnh bài hiếm có. Giá 42 triệu, trừ phí thủ tục 5%, tổng thu hoạch được 30 triệu 819 ngàn. Đã chuyển đủ tài nguyên ma năng cho ngươi, mời xem xét. Gần 40 triệu ma năng. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi, chuyện này còn nhiều hơn trong mong muốn của hắn. Lại tính cả giá tiền bán máy móc pháo quy thì hiện tại hắn còn dư hơn 2.000 vạn, còn có tài chính trong thành Hoàng Sa, còn chưa tới 65 triệu. Dựa theo việc mỗi rêu cộng sinh có giá là 400 ngàn, tạo ra hơn 100 cái là hoàn toàn không có vấn đề. Cuối cùng, đã có thể thăng cấp. Lâm Hữu thở phào. Bây giờ, thời gian cách chiến trường vạn giới còn 22 ngày, hoàn toàn đủ để hắn nghiên cứu binh chủng cấp 8, tiến hành đột biến. Mà thăng cấp lên cấp 8 và cấp 7 không giống nhau lắm, cũng không phải là có khoảng cách quá lớn, hắn nghĩ rằng sẽ không xuất hiện thay đổi quá lớn. Ôi! Vậy mà đấu giá thất bại. Rốt cuộc là con rùa nào đột nhiên tăng giá cuối giờ? Đứng ra cho ta. Quá khoa trương, vậy mà đập hơn 40 triệu. Tiếp cho lệnh bài hiếm có đó, cũng không biết cuối cùng nó bị ai lấy mất. Có thể một lần đưa ra nhiều tiền như vậy thì cũng là loại người tàn ác. Chắc hẳn tên đó đang cười đến điên rồi đi. Sau khi đấu giá kết thúc, các lãnh chúa không ngừng thảo luận, có người thì thất vọng mà tức giận mắng mỏ, mất công bỏ lỡ một cơ hội tốt để lấy được binh chủng hy hữu. Dù sao với 40 triệu ma năng thì không phải ai cũng có thể mang ra được, hoặc chấp vá lung tung mới miễn cưỡng góp đủ mà thôi. Nhưng nếu nói trong này ai kiếm lợi nhuận nhiều nhất, vậy dĩ nhiên là Lâm Hữu không thể nghi ngờ. Không để ý đến cuộc thảo luận của các lãnh chúa nữa, hắn sau khi kiểm tra ma năng xong đã trực tiếp rời khỏi phòng bán đấu giá, vội vàng chạy tới sân truyền tống. Rất nhanh. Hắn liền truyền tống về lãnh địa, đi đến phía dưới đại thụ thế giới, bắt đầu chuẩn bị thăng cấp. Điều đầu tiên phải làm, chính là triệu hồi tất cả binh chủng không phải cấp 8.